Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thỏ khôn có ba hang. Dù vậy, năm đạo quang y nguyên là càng ngày càng gần. Xích Viêm Uyên con ngươi, cũng là càng ngày càng ngưng. Hai tiếng nổ vang sau, người này phóng thích thế giới nhất đao cái kia hai cánh tay. Rốt cục bị năm đạo quang xuyên thủng thành nát tan. Một mảnh tia sáng đánh vào trên người hắn. Cũng may Xích Viêm Uyên đã lần thứ hai thân dung hư không, đồng thời một lần nữa mở ra hộ thân thần thông. Ầm ầm ầm, lại là một chuỗi dài nổ vang truyền đến. Mọi người chỉ thấy Xích Viêm Uyên ngoài thân hư không lại một lần sụp xuống. Hộ thân thần thông đồng dạng nát đi. Trên người lại một lần nữa huyết nhục trừ khử, đã bắt đầu có bạch cốt âm u hiện ra. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xích Viêm Uyên một cái sơ hở, Xích Viêm Phong cùng Xích Viêm Vân này hai lão liền bỏ mình tại chỗ, bị ánh kiếm xuyên thủng đầu lâu. Mà Xích Viêm Hải giờ khắc này cũng bị sơ hở ánh kiếm đánh ra không ít lỗ máu, máu chảy như trụ. Nếu không có Xích Viêm Uyên vội vàng giúp hắn đỡ chỗ yếu, đảm bảo đã chết rồi. Tam ca, tứ ca, Xích Viêm Hải xem bi thiết lên. Xích Viêm Uyên tự nhiên cũng là đau đến dị thường, nộ đến dị thường, nhưng không dám lại có một chút phân thần, lại một lần nữa ngưng tụ ra hai cái người mới cánh tay đến. Lần này không lại triển khai thế giới nhất đao, mà là thả ra một môn đóng băng bình phong dạng thần thông, ngăn hướng về phóng tới năm đạo quang. Tuy rằng khá hơn một chút, nhưng y nguyên là rất nhanh nát đi, cánh tay lại nát, như vậy vòng đi vòng lại 6 lần, vẫn quá rồi hơn 100 tức thời gian. Xích Viêm Uyên mới rốt cục che chở Xích Viêm Hải chạy ra đại trận sương mù bên ngoài. Phía dưới trong hố lớn, mọi người thấy thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên trán của chính mình đều đang đã tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Đồng Trang Hữu Đức lão hồ ly này khí tức càng là nhược rơi xuống 3/4, phảng phất tiêu hao rất lớn bình thường, tầng tầng thở hổn hển, mấy hơi thở hồng hộc. Lần thứ nhất biết Trang Hữu Đức còn nắm giữ như vậy một cái uy lực pháp bảo khủng bố. Viên Côn Luân, Thác Bạt Hải mấy người không khỏi xem thêm Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Quyển vài lần, thần sắc phức tạp. Lão phu thu hồi trước đây lời nói, phàm thuế tu sĩ quả nhiên tất cả đều là cứng đến không thể cứng rắn hơn nữa. Lão ô quy tiến vào chúng ta bên trong đại trận giết một cái qua lại, lại đối mặt lão phu linh bảo kéo dài công kích, đều đang không có nhận bao nhiêu thương, còn mang theo một người chạy đi. Trang Hữu Đức còn có vẫn còn sợ hãi vậy nói rằng. Mọi người nghe vẻ mặt hơi ngưng tụ, người này dựa cả vào thần thông đi tới, so với dùng pháp bảo càng thêm hiếm thấy, đây mới là hắn chỗ lợi hại nhất. Phương Tuấn Mi ngưng tụ mặt nói rằng, trong mắt có chút ít than thở vẻ kính nể, pháp bảo dù sao cũng là ngoại vật, dựa vào chính mình thôi diễn ra thần thông ngang dọc, mới thật sự là nhất lưu tu sĩ. Phương Tuấn Mi tuy rằng còn không đạt đến cấp bậc kia, nhưng nghĩ cũng nghĩ tới đến, phàm thuế tu sĩ cũng là muốn phân cao thấp, Xích Viêm Uyên chỉ sợ cũng là trong đó người tài ba. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt bất nhất liếc hắn một cái. Oanh, vào thời khắc này, lại là một tiếng vĩ đại nổ vang truyền đến, lại là đất rung núi chuyển. Một tiếng vang này sau, liền lại không có động tĩnh, mấy người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trang Hữu Đức lạnh nhạt nói, không cần kinh hoàng, đây là Xích Viêm Uyên ở gọi ta đi ra ngoài. Người này vẫn không có triệt để hết hy vọng, hắn đã chết hai người huynh đệ, sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua. Bất quá nếu giết tiến chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đến, nhất định phải trả giá thật lớn. Dứt tiếng, Trang Hữu Đức hướng sơn môn phương hướng lao đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, cũng đi theo. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Rất nhanh, đoàn người ra khỏi sơn môn. Ngoài sơn môn tòa kia trong mây thiên kiều đã bị đập nát, trên quảng trường lớn, một mảnh rách tả tơi. Xích Viêm Uyên hai người đứng ở ngoài sơn môn 200 trượng ở ngoài. Xích Viêm Uyên giờ khắc này đã bỏ đi rách nát áo, lộ ra một thân huyết nhục trừ khử thân thể, từng cái đỏ tươi miếng thịt, dữ tợn như run, lan tràn ở bạch cốt âm u trên, liền nội tạng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, dáng vẻ xem ra cực thảm, phảng phất khô lâu, bất qua khí tức trên người, trái lại càng thêm tùy tiện lên, tựa hồ tức giận phát điên bình thường. Nhìn thấy mọi người đi ra, đầu tiên là cừu hận dị thường liếc mắt nhìn Trang Hữu Đức, sau đó mới nhìn chăm chú một mắt Phương Tuấn Mi. Xích Viêm Phong cùng Xích Viêm Vân thi thể lại là để dưới đất. Xích Viêm huynh, ngày hôm nay đắc tội rồi. Trang Hữu Đức cười híp mắt chắp tay. Mấy người sau khi đi ra không có đi quá xa, sau này một bước liền có thể đi vào trong sơn môn. Cáo già, coi như ngươi còn có mấy phần thủ đoạn, không nghĩ tới như ngươi vậy một cái môn phái nhỏ, không riêng trận pháp tuyệt vời, còn cất giấu một cái lợi hại linh bảo. Xích Viêm Uyên âm thanh âm lãnh dị thường nói rằng, Xích Viêm huynh quá khen. Trang Hữu Đức lần thứ hai chắp tay, chuyện trò vui vẻ, quý tông tổ tiên bên trong, nghĩ đến là từng gia phàm thuế tu sĩ bên trong. Tên tiểu tử này lựa chọn bái tiến các ngươi tông môn, nhất định có nguyên nhân này chứ. Xích Viêm Uyên như lại không nghĩ tới tầng này, vậy thì quá choáng váng. Trang Hữu Đức cười không nói. Xích Viêm Uyên nói, ngươi cũng chớ nên đắc ý. Tên tiểu tử này, lão phu muốn định, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Của ta hai cái huynh đệ, tuyệt không thể chết vô ích. Nói đến cuối cùng, hét lên, trước sau như một thô bạo, tu chân giới liền đúng như vậy, các hạ nếu đánh vào chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đến, liền cần làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Xích Viêm huynh nếu là không nhìn thấu điểm này, sau đó đều không nên cùng người động thủ tốt nhất. Trang Hữu Đức con người ngưng lên, tốt, tốt, được. Xích Viêm Uyên nghe vậy, có chút thâm trầm cười cợt, liền nói ba chữ, được. Bắt đầu từ hôm nay, ta Xích Viêm Uyên không nữa hội công kích các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông tông môn. Liền thủ ở bên ngoài, các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông đệ tử, ra tới một tên ta giết một tên, ra tới một đôi ta giết một đôi, vẫn giết tới ngươi đem tên tiểu tử này giao cho ta mới thôi. Hoặc là, các ngươi liền vĩnh viễn trốn ở bên trong không ra. Xích Viêm Uyên hung hãn nói, trong ánh mắt đã nổi lên vẻ điên cuồng. Trang Thành đám người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt gấp ngưng tụ lại đến, lần đầu ý thức được chính mình chọc một cái ra sao cuồng nhân. Trang Hữu Đức trong mắt vẻ hối tiếc càng là né qua, hắn có tâm không cùng đối phương triệt để trở mặt, nhưng không ngờ nhân gia căn bản không lĩnh cái này tình. Cho tới giết Xích Viêm Phong cùng Xích Viêm Vân, cũng không phải hắn bản ý. Người Xích Viêm Uyên không bảo vệ được huynh đệ mình, quái được ai? Trang Hữu Đức một đời qua yêu thích đấu trí, đối đầu người điên cuồng nhân vậy tu sĩ, nhất định phải bị thiệt thòi. Mà như Xích Viêm Uyên thật làm như thế, chưa chừng đến cuối cùng, vì bảo toàn toàn bộ tông môn, Trang Hữu Đức sẽ đem Phương Tuấn Mi giao ra. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng với hắn kết liễu cái gì cừu? Trang Hữu Đức lặng lẽ truyền âm cho Phương Tuấn Mi, âm thanh lần đầu nôn nóng lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ, tâm tư từ lâu bay lộn. Sư huynh, chuyện này giao cho ta đến xử trí đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lên tiếng nói rằng, không có chính diện trả lời cái kia vấn đề. Sau khi nói xong, Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn về hướng về Xích Viêm Uyên. Tiền bối, người lo lắng, đơn giản là long khẩu bên trong bí mật sẽ truyền đi. việc này cũng không phải là nhất định phải giết ta mới có thể giải quyết chứ. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Xích Viêm Uyên, vẻ mặt đúng mực. Xích Viêm Uyên nghe nở nụ cười gằn, mỉm cười nói, bây giờ mới biết theo ta đàm luận, không chê quá muộn sao? Phảng phất mất đi lý trí, Phương Tuấn Mi nói, tiền bối nếu là thật bởi vì đã chết hai người huynh đệ, liền không nữa quản những chuyện khác, khư khư cố chấp, vãn bối cũng không thể nói gì được. Xích Viêm Uyên nghe vậy, một đôi âm trầm ánh mắt lóe lóe. Người này chung quy là cái nhân vật kiêu hùng, sống nhiều năm như vậy, từ lâu coi nhẹ huyết thống tình, ở hắn qua lại năm tháng bên trong, chết huynh đệ cũng không phải số ít. Bên cạnh Xích Viêm Hải cũng là một thân máu, có lẽ đoán được cái gì, sắc mặt khó coi đảo qua đại ca của mình, nhưng chung quy không hề nói gì. Nói cho ta biết trước, Long Khẩu có phải là còn có mặt khác một con đường đi ra ngoài? Ngươi là từ nơi kia rời đi? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Xích Viêm Uyên lạnh lùng hỏi, tựa hồ bình tĩnh mấy phần. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không cần phủ nhận cũng phủ nhận không được. Ở nơi nào? Xích Viêm Uyên hỏi. Nếu Xích Viêm Tường Vi không chịu nói cho hắn, như vậy theo Phương Tuấn Mi nơi này biết, hiển nhiên cũng giống như vậy. Ở Xích Viêm Uyên tâm lý, thủy chung là nghĩ chính mình tự mình đi vào dò tìm tòi. Không riêng bởi vì lo lắng Xích Viêm Tường Vi, người này càng là nghĩ thân từ được đến bên trong cơ duyên, mà cũng không thông qua tay của người khác. Tường Vi công chúa hẳn phải biết chứ. Lẽ nào nàng không có nói cho tiền bối? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại. Vấn đề này, hỏi Xích Viêm Uyên tốt không xấu hổ, chỉ tốt trách mắng, chớ muốn phí lời. Lão phu chỉ muốn nghe ngươi, ta không thể nói. Phương Tuấn Mi trực tiếp lắc đầu. Đồng thời đối với Xích Viêm Tường Vi cũng sản sinh không ít suy đoán. Hắn đương nhiên không thể nói, bằng không Xích Viêm Uyên đi vào, Bắc Đấu Yêu Tinh chắc chắn phải chết. Bắc Đấu Yêu Tinh như chết, Phương Tuấn Mi chính mình cũng là xong. Mọi người đều đã nhìn ra, hai người ở truyền âm giao lưu, không có quấy rầy, cái kia liền không có cái gì có thể đàm luận. Tiểu tử, lăn vào sơn môn đi thôi, sau đó chờ lão hồ ly kia tự tay đem ngươi giao cho ta, sau đó ta đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Xích Viêm Uyên lãnh khốc thô bạo dị thường nói rằng, nắm đúng bản tâm kiếm tông mạch máu. Tiền bối, nếu ngươi nói như vậy, vãn bối chỉ tốt ra cái hạ sách đến ứng đối. Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói. Xích Viêm Uyên nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Phương Tuấn Mi nói, như tiền bối cố ý muốn làm như thế, vãn bối chỉ tốt đem chỗ kia vào miệng tin tức thả ra ngoài, thả Nam Thừa Tiên Quốc đều biết. Tiểu tử, ngươi dám? Xích Viêm Uyên nghe vậy, lập tức hét ra tiếng đến nói, nếu ngươi thật làm như vậy, lão phu chắc chắn mang tới đầu rồng đại quân yêu thú đến, đem bản tâm kiếm tông đồ sạch sành xanh. Tiền bối muốn đồ, vãn bối không ngăn được, nhưng chúng ta trong môn phái tự có truyền tống trận, đi về nơi bí ẩn, ta có thể bảo đảm, ở tiền bối giết đi vào trước, chúng ta bàn tâm kiếm tông đệ tử đã chạy trống trơn, đầy đủ thả ra tin tức. Phương Tuấn Mi vẻ mặt không có chút rung động nào. Trên thực tế, Trang Hữu Đức trước chưa từng có đã nói với hắn cái gì tông môn có bí ẩn truyền tống trận loại hình sự tình, giờ khắc này cũng là lấy ra dọa một cái đối phương. Bất quá, cũng chưa chắc thật sẽ không có. Đến phiên Xích Viêm Uyên sắc mặt khó xem ra, như cái kia vào miệng tin tức truyền tới Nam Thừa Tiên Quốc phàm thuế tu sĩ trong tay, sẽ liên lạc lại đến hắn ngày hôm nay đánh tới bàn tâm kiếm tông sự tình. Những lão gia hỏa kia không đi dò tìm tòi mới có quỷ đây. Hai người trở nên trầm mặc. Xích Viêm Uyên nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, cảm giác được hắn so với Trang Hữu Đức còn khó hơn quấn. Tiểu tử, tin tức này, ngươi đã nói cho bao nhiêu người? Sau một chốc sau, Xích Viêm Uyên thâm trầm hỏi, đường nối tình huống cặn kẽ, nửa cái cũng không có đối với những khác người nói. Phương Tuấn Mi nói rằng, bao quát Thiểm Điện, hắn cũng không có tỉ mỉ đề cập tới. Xích Viêm Uyên nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, nói thật nhanh, lập cái lời thề cho ta. Người trước không có nói cho bất luận người nào, sau cũng sẽ không, đồng thời chính mình cũng sẽ không lại đi vào. Chuyện này, liền là tạm thời như vậy bỏ qua. Lão Phu cũng không truy hỏi nữa ngươi đường nối đến cùng ở nơi nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là cười khổ một cái, như không có Bắc Đấu Yêu Tinh sự tình. Hắn nói không chắc thật liền đáp ứng rồi, nhưng hiện tại không được a. Bắc Đấu Yêu Tinh nhất định phải cứu a. Coi như mình không đi, cũng phải báo cho Bắc Đấu Kiếm Hoàng đi cứu. Tiền bối nên theo Tường Vi công chúa nơi đó, biết ta bị một cái tà tu chộp tới sự tình, không dối gạt tiền bối, cho nên ta có thể chạy trốn, chính là đáp ứng muốn đi cứu hắn một mạng, như lập lời thề không đi vào, ta đối với hắn lập xuống lời thề, liền coi như phá tiền bối yêu cầu này, ta thật không có cách nào đáp ứng. Phương Tuấn Mi ngôn từ thành khẩn vừa bất đắc dĩ. Xích Viêm Uyên người này không hề trả lời, chợt hiện ánh mắt, người này nghĩ tới chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn không biết thân phận Bắc Đấu Yêu Tinh làm thịt rồi. Cứ như vậy, không cần hắn giết, Phương Tuấn Mi chính mình sẽ chết ở thiên phạt, nhưng làm sao giết, liền Long Môn tu sĩ cũng không vào được. Đạo thai tu sĩ giết Bắc Đấu Yêu Tinh, duy nhất chi tình Xích Viêm Tường Vi, liền là đi vào, cũng giết không được Bắc Đấu Yêu Tinh. Suy thư tới đây, Xích Viêm Uyên cũng là phiền muộn. Đối với Phương Tuấn Mi tìm từ, ngược lại không có quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc cái này đào mạng nguyên nhân là hợp lý nhất. Lại một lần nữa trầm mặc lên. Tuấn Mi, nếu là con này lão yêu thú để yêu cầu quá phận quá đáng, không đáp ứng cũng được. Sư huynh mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết đi. Trang Hữu Đức âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, linh thức hướng hắn nhìn lại. Trang Hữu Đức trong mắt cũng không cái gì cá chết lưới rách vẻ, chỉ có thâm thúy mà lại phức tạp tính toán thần thái. Thỏ khôn vẫn còn có hang động, huống chi là con này cáo già. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.